Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 209, che lấp thiên cơ. Cái này thế nhưng là một người ép tới bọn hắn toàn bộ đế quốc không ngẩng đầu được lên ma nữ. Bây giờ cũng là như vậy tội nghiệp tiểu nữ nhi tư thái. Loại này tuyệt đối tương phản, nhường một đám đại thần hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không mắt mù. Xuất hiện như vậy ảo giác. Hừ, như thế hồ nháo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Khương Đồng vung tay lên, một đạo phong ấn rơi vào Khương Tiểu Ngư trong cơ thể. Cầm giữ cả người tu vi. Đừng a, ra ra. Khương Tiểu Ngư quá sợ hãi. Nàng có thể cảm giác được, ra ra của nàng là thật tức giận. Khương Đồng một tay tóm lấy Khương Tiểu Ngư, biến mất ở trong đại điện. Đồng thời tại nguyên chỗ lưu lại một đạo phù lệnh, coi như là nhận lỗi. Có đạo này phù lệnh ở cái vũ trụ này quốc, liền diệt không được, còn có thể bởi vậy cường thịnh. Đây coi như là Khương Đồng vì Khương Tiểu Ngư hồ nháo nhận lỗi đi. Nhìn xem bị bắt đi Khương Tiểu Ngư, bên trong đại điện một đám đại thần, nháy mắt bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hét lớn. Cảm ơn trời đất, nữ ma đầu kia cuối cùng bị lấy đi. Trời xanh có mắt, chúng ta được cứu rồi. Cái kia đáng chết nữ ma đầu, chúng ta cuối cùng giải thoát a. Ha ha ha, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt a. Ngoặc kép, một đám đại thần giống như điên cuồng, từng cái thoải mái cười to, nước mắt tuôn đầy mặt. Phía ngoài thủ vệ từng cái đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không dám đi điều tra bên trong đại điện xảy ra chuyện gì. Chỉ cho là những đại thần kia cuối cùng bị nữ hoàng bệ hạ tra tấn điên. Mà Khương Tiểu Ngư, cái này là hoàn toàn rơi vào Khương Đồng trong tay. Ra ra, có chuyện thật tốt nói. Ngài dạng này, biết hù đến Tiểu Ngư nhi. Khương Tiểu Ngư lúc này chỉ có thể bán manh cầu xin tha thứ. Hừ, đều là sư phụ cho ngươi làm hư. Cái tốt không học, tu hành cũng không nghiêm túc. Lần này ta mở ai có thể bảo đảm ngươi. Khương Đồng hừ lạnh nói. Nam cung đại nhân thế nhưng là ở cái này một giới. Ra ra ngài chỉ trích Nam cung đại nhân. Cẩn thận ta đi cáo trạng. Khương Tiểu Ngư lộ ra nhọn răng nanh uy hiếp nói. Cũng muốn ngươi có thể chạy thoát được lòng bàn tay ta đang nói. Khương Đồng không thèm để ý nói. Nhà đầu này, ở không chỉ một cái, đều muốn vô pháp vô thiên. Khương Đồng mang theo Khương Tiểu Ngư, hướng sâu trong vũ trụ đi, đi hướng khởi nguyên đại lục. Mấy năm sau, địa cầu Thái Sơn phía trên, cánh cổng ánh sáng xuất hiện lần nữa. Thánh Hoàng Tử, Bàng Bác, Thiên Giác Nghĩ, Mạnh Thiên Chính đám người, liên tiếp đi tới. Đạo Nhất, Thái Sơ, Đế Hoàng, Trương Bách Nhẫn, Hoàng Hư Đạo, Hỏa Lân Tử huynh muội. Nhìn xem lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở trên địa cầu, Tọa Sơn khách chết lặng. Phương thế giới này giống như thành cái sang. Lần này so với lần trước người tới còn nhiều. Vị đại nhân kia trong nhà có nhiều như vậy chờ đột phá hậu bối sao? Tọa Sơn khách trong lòng là chết lặng. Nam cung Trấn lần này không sai biệt lắm đem đế đình, mấy đại thiên đình chờ đột phá cường giả đều đưa tới. Phương này nguyên thế giới đã hoàn toàn bị hắn cắt đứt che đậy. Cho dù là khởi nguyên đại lục bên trên những cái kia mơ hồ nguyên lãnh chúa, cũng lại không cách nào cảm giác được phương này nguyên thế giới. Thật là một phương thế giới hoàn toàn mới. Quả nhiên, thiên đế vô song, thế giới mới. Cũng không biết trong chúng ta, có ai có thể ở cái này một giới đột phá. Mới tinh con đường đang ở trước mắt, lần này nhất định phải đột phá, nếu không liền không còn mặt mũi trở về. Truyền kỳ của ta đem từ này một giới bắt đầu viết lên. Thiên Giác Nghĩ trong mắt tia sáng lấp lóe, ai có thể cùng ta địch thủ? Thánh Hoàng Tử tay cầm tiên thiết côn, ngạo khí vô song. Trong bọn họ có đã tiếp xúc đến tiên đế lĩnh vực, có thể ngắn ngủi nhảy vào, lại không cách nào thường trú. Chân chính đặt chân tiên đế lĩnh vực, làm cánh cổng ánh sáng tán đi, đám người tiến vào sâu trong vũ trụ. Lôi Thần run lẩy bẩy, cái này địa cầu là làm sao vậy? luôn luôn có loại này cấp bậc đại lão giáng lâm, cũng thật đáng sợ đi. Đám người tiến vào trong vũ trụ, bắt đầu thăm dò cái này thế giới mới. Tọa Sơn khách, không thể tránh khỏi bị người tìm tới. Hắn hiện tại lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong. Những người này, đến cùng là đến từ nơi đó. Thánh hoàng tử cầm tiên thiết côn mà đến. Tọa Sơn khách trầm mặc. Đây là tới cái chiến đấu cuồng a. Tòa này thế giới bên trong, ngươi là người mạnh nhất đi. Thánh hoàng tử hỏi, trình độ nào đó đến nói. Tọa Sơn khách đúng là phương thế giới này bên trong người mạnh nhất. Xem như thế đi. Tọa Sơn khách gật đầu đáp. Đánh một trận, thánh hoàng tử tiên thiết côn hất lên. Lập tức liền có vô tận bầu trời sao vỡ vụn. Đạo hữu có hứng thú? Không gì không thể. Tọa Sơn khách tự nhiên là nếu ứng nghiệm chiến, người khác đều vây lại cửa nhà đến. Nếu như còn lùi bước mà nói, cái kia tất nhiên đạo tâm sụp đổ. Sau đó muốn ở tiến một bước, đã là không thể nào. Thấy thánh hoàng tử tìm tới đối thủ, những người khác chỉ có thể lựa chọn quan chiến. Hai người trực tiếp xé rách hư không, tiến vào sâu trong vũ trụ trong hư vô đại chiến. Oanh, thánh hoàng tử trực tiếp vũ động tiên thiết côn, hướng Tọa Sơn khách quét tới. Lăng lệ thế công ép phá hư vô, trật tự pháp tắc phá vỡ, có thời gian đang bắn tung. Cái kia tiên thiết côn đột nhiên vô biên mênh mông, tràn ngập biển sao, giống như so bầu trời càng thêm hùng vĩ. Nhìn xem bén nhọn như vậy thế công, Tọa Sơn khách trong lòng đều dâng lên có chút ít kinh hãi. Loại này chiến đấu phương pháp, bộc phát lực công kích, cũng quá mức khủng bố. Tọa Sơn khách cũng chỉ có thể bộc phát ra tự thân toàn bộ thực lực đến đúng địch. Thần vương khí cũng không ngừng tế ra, dùng để ngăn địch. Oanh, song phương va chạm, lực lượng kinh khủng đánh xuyên vô biên hư vô hỗn độn. Ở lực công kích của bọn hắn xuống, có giới sinh giới diệt, cảnh tượng khủng bố. Xoát, Tọa Sơn khách trong tay một món thần vương khí bộc phát vô cùng ánh sáng sáng chói, hướng thánh hoàng tử bổ tới. Thánh hoàng tử toàn thân tỏa ra ánh sáng sáng chói, như là một tôn cái thế thánh viên, huy động tiên thiết côn, hướng Tọa Sơn khách đập tới. Đông, như là hỗn độn thần lôi nổ vang, vô biên hỗn độn khí cuồn cuộn, pháp tắc trật tự đứt đoạn. Tọa Sơn khách món kia thần vương khí bị thoáng cái đánh băng diệt, liền Tọa Sơn khách đều bị một côn đánh cho bay rớt ra ngoài. Thánh viên nhất tộc trời sinh vì chiến mà cuồng, nó chiến lực siêu nhiên. Rút lui đi ra, Tọa Sơn khách cảm thụ được khủng bố cự lực va chạm, trong lòng kinh hãi. Đây là cái gì hệ thống tu luyện? Cùng cảnh giới xuống, chiến lực vậy mà như thế cường hoành. Tọa Sơn khách lần nữa tế ra một món thần vương khí, cùng thánh hoàng tử đại chiến. Giữa song phương, như là ánh sáng óng ánh ảnh, ở cái này vô biên trong hỗn độn đại chiến va chạm. Trận này kinh khủng chiến đấu, cũng chỉ có đạo tổ cấp nhân vật có thể quan sát. Những người khác hoàn toàn không cách nào cảm ứng được. Ở cái kia sâu trong vũ trụ, hỗn độn trong hư vô, có như thế đáng sợ đại chiến bộc phát. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là thánh hoàng tử cao hơn một bậc. Thánh hoàng tử vốn là đụng chạm đến tiên đế lĩnh vực, ở nháy mắt tiến vào tiên đế lĩnh vực về sau, đánh ra tuyệt thế một kích, Tọa Sơn khách chỉ có thể bại trận. Không chút huyền niệm, chiến bại Tọa Sơn khách về sau, thánh hoàng tử đám người rời đi phương này nguyên thế giới, hướng cái kia khởi nguyên đại lục đi. Ở thánh hoàng tử cùng Tọa Sơn khách đại chiến bên trong, đám người liền đã thấy rõ phương này nguyên thế giới hệ thống tu luyện. Chờ thánh hoàng tử đám người sau khi rời đi, Tọa Sơn khách mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chỉ có một người chiến hắn, mặc dù bại, trong lòng ít nhiều có chút không cam lòng. Có thể thực lực như thế, lại có thể không biết làm sao. Nghĩ hắn từng tại cái kia vô cùng mênh mông khởi nguyên đại lục bên trên, cũng có thể tính một phương cường giả. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà thua ở một trong tay người. Thánh hoàng tử đám người rời đi phương này nguyên thế giới, bắt đầu bước vào cái khác vũ trụ nguyên thế giới, hướng khởi nguyên đại lục xuất phát. Mà Nam Cung Trấn nơi này đang không ngừng phân tích phương vũ trụ này đại giới bản nguyên đại đạo. Theo thời gian trôi qua, hắn từ từ bắt đầu ăn mòn bản nguyên vũ trụ đại đạo, che đậy thiên cơ. Cái này liền khiến cho bản nguyên vũ trụ đại đạo phản kháng, cùng Nam Cung Trấn triển khai giết chóc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.